Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570 có phản ứng. Phong Chi Dương nói vừa nói ra tới, hiện trường không khí lập tức trở nên có chút cương. Phong Lưu trước hết phản ứng lại đây, một cái tát đánh tới Phong Chi Dương trên đầu, quát lớn nói. Ngươi nói bậy gì đó. Đơn Tịnh cũng chạy nhanh đối Tư Mã U Nguyệt nói. Dương Nhi cùng Hành Nhi từ tiểu quan hệ liền hảo. Hắn cũng là lo lắng Hành Nhi an nguy. Mới có thể nhất thời gấp gáp nói ra nói như vậy. Còn thỉnh ngươi không cần để ý. Phong Chi Dương bị chính mình phụ thân như vậy một tá. Mới nhớ tới Tư Mã U Nguyệt thân phận. Tuy rằng nàng là Phong Hành Trình đồ đệ, lại cũng là bằng điều chi vương khế chủ. Kia thân phận cũng không phải chính mình có thể chọc. Chính là tại như vậy nhiều người trước mặt bị chính mình phụ thân quát lớn. Chính mình cũng có chút xuống đài không được, đành phải ở một bên mặc không lên tiếng. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản trong lòng là thực khí. Chính là Phong Lưu cùng Đơn Tịnh đều cấp chính mình xin lỗi. Bọn họ ngày thường đối chính mình cũng còn hòa ái. Hơn nữa bọn họ lại là sư phó cha mẹ. Liền đem kia phân hỏa khí đè ép đi xuống. Ta có lo lắng hay không sư phó? Từ ta làm cho cả điều tộc tìm kiếm tin tức là có thể đã nhìn ra. Tuy rằng ngươi là sư phó ca ca. Chính là cũng không tới phiên ngươi tới nói ta, nàng lạnh mặt nói. Lần này xem ở cha mẹ ngươi phân thượng ta bất hòa ngươi so đo. Lần sau đã có thể không tốt như vậy nói chuyện thiếu gia. Chúng ta chờ một chút tộc lão đi, Bạch Kình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phát hỏa, vẫn là rất có khí thế. Đối nàng cái này khế chủ còn tính vừa lòng, vì ngươi an nguy. Chúng ta vẫn là lại chờ một chút đi, Phong Lưu nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt gật đầu, hắn quay đầu lại đối thị vệ phân phó, thông chi đi xuống, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tùy thời sẽ đi xuống là Lưu gia U Nguyệt. Chúng ta đi doanh địa nghỉ ngơi một chút đi, Đơn Tịnh đối Tư Mã U Nguyệt mời nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Đơn Tĩnh bọn họ đi trong đó một cái doanh trướng. Bạch Kình tự động đương nổi lên nàng hộ vệ. Chính như Bạch Kình theo như lời. Gần nửa ngày sau cò trắng tộc những cái đó tộc lão đều tới. Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu bằng. Bọn họ đồng thời chiều hắn chiều bái. Thiếu gia, này huyết sắc thông đạo quá mức nguy hiểm. Ngươi cùng vương đi xuống quá mức nguy hiểm, vẫn là ở mặt trên chờ người đi xuống đi, một vị tộc lão không chút khách khí mà làm trò Phong. Người nhà nói, Phong người nhà có chút xấu hổ, cò trắng tộc tộc lão hẳn là đã biết phía trước sự tình, cho nên đối bọn họ Phong ra rất bất mãn đâu, cảm ơn tộc lão nhóm quan tâm. Chẳng qua này huyết sắc thông, đạo ta cần thiết đi xuống, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Vì cái gì, tộc lão nhóm khó hiểu, thực lực của nàng lại không cường, nói câu không dễ nghe, đi xuống cũng là kéo chân sau, còn không bằng tại đây mặt trên hảo hảo chờ. Sư phó năm đó ở ta trong cơ thể lưu lại linh hồn ấn ký bảo hộ ta. Hiện tại đây là cảm ứng hắn tồn tại duy nhất phương pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có ta đi xuống, mới có thể mau chóng tìm được sư phó, chính là. Các ngươi yên tâm đi, ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn, sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, Tư Mã U Nguyệt bảo đảm nói. Nếu thiếu gia như thế kiên quyết. Chúng ta đây liền tùy ngươi đi xuống đi một chuyến, cò trắng tộc lão nói. Phong gia gia, chúng ta đi xuống đi, Tư Mã U Nguyệt đối Phong Lưu nói. Hảo, ta đi an bài, lập tức liền đi xuống, Phong Lưu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền tới thông chi nàng có thể đi. Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài, Vu Lăng Vũ một phen giữ nàng lại tay, nói: "Đi xuống sau nhất định phải theo sát ta, không thể rời đi ta bên người." Nàng tuy rằng không có gặp qua, nhưng là cũng nghe gia tộc người ta nói quá phía dưới tình huống, biết đại khái tình huống. Bất quá xem Vu Lăng Vũ vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, vẫn là gật gật đầu. Khe sâu hai bên giờ phút này đã tụ tập không ít người, nhưng là chân chính sẽ đi xuống người cũng không nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn phong lưu bên người kia mười mấy người, hẳn là đều là sẽ cùng hắn cùng nhau đi xuống. Đi thôi. Phong lưu cùng đơn tịnh cùng với phong chi dương thượng một con phi hành thú, Tư Mã U Nguyệt cùng cò trắng tộc tộc lão nhóm thượng trọng minh trên lưng, hai chỉ chim chóc đều vỗ cánh chiều khe sâu phía dưới bay đi. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trọng minh trên người, cảm giác bọn họ đã rơi xuống đi ít nhất thượng hàng trăm mễ, chính là vẫn như cũ không có rốt cuộc. Chúng ta đã tiến vào huyết sắc thông đạo. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng trong mắt nghi hoặc, giải thích nói: "Chúng ta trực tiếp tiến vào huyết sắc thông đạo." Nàng cũng không có cảm giác được có bất luận cái gì thay đổi a. Màu đỏ khe sâu cái này đoạn đường căn bản là không có đáy vực, tiến vào chính là huyết sắc thông đạo. Vu Lăng Vũ nói: "Ngươi có thể cảm giác một chút hắn có phải hay không ở chỗ này?" Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú đi cảm thụ phong hành trình tồn tại. Chính là nàng thức hải cái kia bóng dáng một chút phản ứng đều không có. Liền ở nàng có chút hoài nghi phong hành trình cũng không ở chỗ này, muốn từ bỏ thời điểm, kia nhàn nhạt bóng người đột nhiên rung động một chút. Tư Mã U Nguyệt vui sướng mà mở mắt, cảm ứng được. Vu Lăng Vũ hỏi: "Ân?" Tư Mã U Nguyệt cười nói: "Tuy rằng linh hồn ấn ký động tác rất nhỏ, nhưng là cũng là có phản ứng, thuyết minh sư phó thật sự ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại còn sống." Phía trước phong người nhà ngừng lại, Tư Mã U Nguyệt đem cảm ứng được tình huống nói cho bọn họ. "Vậy ngươi biết hắn ở đâu cái phương hướng sao?" Đơn tĩnh hỏi. "Hiện tại còn không cảm giác được. Bất quá từ vừa rồi đến bây giờ, sư phó linh hồn ấn ký phản ứng đang không ngừng biến cường." Tư Mã U Nguyệt nói: "Thuyết minh chúng ta đang không ngừng tới gần hành nhi." Đơn tĩnh kích động nói: "Hành nhi hẳn là liền ở chỗ này." Lưu Phong ánh mắt trở nên thâm trầm, nhìn chung quanh xương trắng tràn ngập không gian, thở dài nói: "Chỉ sợ hành nhi là đến chỗ sâu trong đi. Mặc kệ hành nhi tới nơi nào, liền tính là tới rồi ma tộc, ta cũng phải đi đem hắn cứu trở về tới." Đơn tĩnh nắm chặt nắm tay nói: "Phong gia gia, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sư phó tình huống hiện tại còn tính ổn định. Ta tưởng hắn hẳn là bị nhốt ở chỗ này." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chúng ta lại hướng bên trong đi một đoạn đường, nhìn xem hành nhi có phải hay không lại bên trong." Phong Lưu nói: "U Nguyệt, phiền toái ngươi, đây là ta nên làm ân nhi." Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ lại tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn. Tư Mã U Nguyệt phát hiện chính mình xúc động linh hồn ấn ký sau nó phản ứng lớn hơn nữa. Này càng thêm kiên định mọi người ý tưởng, phong hành trình liền ở huyết sắc thông đạo chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, ở huyết sắc thông đạo một loạn thạch đôi, một cái cả người là huyết nam tử đột nhiên chiều xuất khẩu chỗ nhìn liếc mắt một cái, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn bên cạnh nam tử có chút kinh ngạc chiều xuất khẩu chỗ nhìn, trừ bỏ bị che ở bên ngoài ma tộc, cái gì cũng không có. "Hành trình, ngươi làm sao vậy?" Thác Bạt Vô Trần hỏi. "Ta giống như cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở." Phong hành trình không xác định nói. "Giống như..." Hình như là ta đã từng lưu lại linh hồn ấn ký. Ngươi linh hồn ấn ký, ngươi lưu tại nơi nào? Có phải hay không bọn họ tới tìm chúng ta? Thác Bạt Vô Trần có chút kích động hỏi. Phong Hành Trình nghĩ nghĩ, có chút mất mát nói. Hẳn là ta nghĩ sai rồi. Nàng, hiện tại hẳn là còn ở dưới đại lục mới là. Hết chương.